Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 240, Dương Gỗ Mục. Tiên đế nguyên thần, ngộ đạo trà thụ, tại rất nhiều trường sinh dược cũng có thể trước bài danh năm tiên thiên tổ căn. Chưa từng phân liệt phía trước, nó có thể trợ bất hủ giả, thậm chí bất hủ chi vương ngộ đạo. Một phân thành hai về sau, một gốc tại dị vực, một gốc tại cửu thiên, vẫn là tuyệt thế trường sinh dược, bất quá uy năng hạ xuống, đối với nhân đạo lĩnh vực tu sĩ hiệu quả lớn nhất. Từng có dị vực chí tôn uống vào một chén lại một chén trà ngộ đạo, cuối cùng khám phá chí tôn, thành tựu bất hủ, một khi danh chấn dị vực, trăm ngàn năm thành thục một lần. Một lần sinh có 3.000 phiến lá trà ngộ đạo, cho nên mỗi một lần lá trà ngộ đạo thành thục, đều chính là một trận thịnh hội. Dị vực gốc kia ngộ đạo trà thụ thường xuyên có người ngắt lấy. Có lẽ tạm thời chưa có lá trà, nhưng cửu thiên cái này một gốc khác biệt. Dã man sinh trưởng tại cổ táng trong vùng nó, một mực không ai ngắt lấy. Nói cách khác chỉ cần bắt được nó, tức có thể thu được 3.000 phiến lá trà, 3.000 phiến lá trà ngộ đạo, không biết có thể sáng lập ra bao nhiêu tôn chân tiên. Một mảnh không được liền hai mảnh không được liền 10 mảnh, liền không tin một bang lão chí tôn không người có thể tiến quân tiên đạo lĩnh vực. 10 người bên trong có một cái đột phá, đều là kiếm lớn, cổ táng trong vùng, từng lưu truyền một truyền thuyết như thế. Từng có người vô thượng táng vương chặt ngã một gốc tiên thủ, lấy hắn thân cành làm quan tài. Trong truyền thuyết hai cái nhân vật chính, một cái là ngộ đạo trà thủ, một cái là nuôi gà, làm ngủ say tại cổ táng trong vùng vô thượng táng vương. Lại là táng sĩ một mạch thủy tổ táng chủ trực hệ hậu đại. Nuôi gà địa vị dị thường tôn quý, không ai dám trêu chọc. Một đầu chân hoàng niết bàn sau khi thất bại không có lông vũ, thành tương tự gà rừng chọc lông chim, bị nuôi gà nhặt đi nuôi dưỡng ở cửa. Đây chính là cái trước tục danh tồn tại, vì tìm kiếm cái này gốc từng bị nuôi gà chặt cây qua tiên thủ. Thạch Hạo chuyển lượt hơn phân nửa cái táng khu, nhưng như cũ khổ tìm không có kết quả. Ngay tại Thạch Hạo suy nghĩ muốn hay không xâm nhập táng sĩ một mạch ngủ say lúc, hắn lưu tại đỏ sậm phần mộ lớn phụ cận khí tức bị khiên động. Quyết định thật nhanh từ bỏ tìm kiếm, chạy về, to lớn mà rộng lớn viễn cổ giữa đám cung điện, một tòa đỏ sậm phần mộ lớn cô tịch sừng sững, một cái dị thường tinh nhuệ dị vực tiểu đội vượt qua mảng lớn tường đổ. Lặng lẽ đến đỏ sậm phần mộ lớn phụ cận, nơi đây vốn là một tôn vô thượng táng vương lăng tẩm. Cũng không biết vì sao duyên cớ bị người bí mật thay. Vùi sâu vào một kiện thần thánh cổ vật, lại bị dị vực cao tầng biết được. Độn nhất cảnh đỉnh phong dị vực đại tu sĩ nhìn quanh một vòng quanh mình trống rỗng hoàn cảnh. Nhíu mày nói, mặt khác hai chi tiểu đội đang làm cái gì? Khoảng cách chúng ta thời gian ước định chỉ có 2 ngày. Liền các đại nhân bàn giao xuống nhiệm vụ cũng dám lười biếng hay sao? An chớ vội, vô úy sư tử cùng thần cô có lẽ là trên đường gặp được phiền toái gì. Dứt khoát còn có 2 ngày thời gian, chúng ta đợi là được. Một tôn tóc vàng nam tử trẻ tuổi dung mạo cực đẹp, thanh âm rất có tử tính. Hạc Tử Minh. Hạc tộc thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, Hạc tộc cổ tổ vô song đại nhân lúc tuổi còn trẻ, liền từng giết qua cửu thiên cổ giới tu thành 3 đạo tiên khí tuổi trẻ chí tôn. Hậu kỳ càng là chiến bại qua đế tộc, tu vi thông thiên, nghe đồn Hạc tộc cổ tổ khoảng cách An Lan đại nhân bọn họ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, cho nên Hạc tộc tuy chỉ là đỉnh tiêm vương tộc, nhưng cũng có được sánh vai đế tộc địa vị. Đây là chuyện sớm hay muộn. Hạc Tử Minh đã bị coi là đế tộc thiên kiêu. Tốt, vậy liền đợi thêm 2 ngày. Nếu là dám lầm các đại nhân sự tình, có bọn họ quả ngon để ăn. Dị vực đại tu sĩ lắc đầu, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Hai ngày thời gian đảo mắt liền qua, vẫn không có một người đến. Không đợi, thời gian không đợi ta, lập tức động thủ. Toàn bộ tiểu đội cảm xúc đều có chút táo bạo. Bọn họ biết được, mặt khác hai chi tiểu đội tất nhiên là gặp cỡ nào phiền phức, không phải sẽ không cùng lúc mất tích. Chờ một chút. Hạc Tử Minh ngẩng đầu, nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, tựa như là Vũ Úy Sư Tử phụ trách cái kia một nhánh tiểu đội. Chỉ là Vũ Úy Sư Tử làm sao không gặp rồi? Tên là Lục Địa Dị Vực Đại Tu Sĩ, mang theo 7-8 tên bộ hạ phi tốc chạy đến. Vũ Úy Sư Tử bị Thần Cô Chí Tôn giết, bất quá ta hoài nghi Thần Cô Chí Tôn đã bị người đánh cháo. Cái kia một nhánh tiểu đội chậm chạp không hiện thân, hẳn là đều ngộ hại. Sắc mặt xanh xám Lục Địa đem sự kiện đầu đuôi nói rõ chi tiết một lần. Ngày đó, Thần Cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn đột nhiên đối với Vô Úy Sư Tử nổi lên, nhất thời lửa giận công tâm, một mực tử thủ luân hồi trì, một tấc cũng không rời. Có thể theo lý trí dần dần trở về trong cơ thể, hắn lại phát hiện sự kiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Mắt thấy ước định thời gian sắp tới, Thần Cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn lại chậm chạp không hiện thân, hắn đành phải nhịn đau mang theo bộ hạ cấp tốc chạy tới mục đích tụ hợp. Bất luận cửu thiên hay là ta thánh vực, không có chút nào dấu vết đánh cháo người bí pháp quá nhiều quá nhiều. Lục Địa, người thực tế là quá ngu. Một vị khác dị vực đại tu sĩ đi tới, không khách khí chút nào nói, Lục Địa tự biết đối lý, thần sắc khó coi đem mặt rủ xuống. Xem ra, cửu thiên phương diện cũng không phải là không có chút nào động tác. Bất quá may mắn bọn họ còn không có thăm dò chúng ta mục đích, không phải sẽ không chỉ đối với Vô Úy Sư Tử hạ thủ. Hạc Tử Minh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, nhìn xem trên trận gần như ngưng kết bầu không khí, hắn cười cười nói, sự tình cũng không phát triển đến xấu nhất một bước kia. Hai chi tiểu đội lực lượng đầy đủ tiếp dẫn thánh vật giáng lâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là mau chóng động thủ đi. Dứt lời, Lục Địa sắc mặt ngược lại là đẹp mắt không ít. Vô Úy Sư Tử dù chết, có thể mấy vị cổ tổ liên thủ luyện chế chuẩn bất hủ chi vương khí lại nắm giữ ở trong tay mình, đối với nhiệm vụ đồng thời không quá lớn ảnh hưởng. Mấy người liếc nhau, lập tức dựa theo đặc biệt trận liệt đứng vững. Mười mấy tên dị vực tu sĩ đều tay cầm một kiện uy năng kinh người dị vực cổ khí. Nhiệm vụ lần này trọng đại, chư vị cổ tổ dù không có khả năng đem mình bản mệnh chiến binh cống hiến ra đến, lại cố ý vội vàng chế tạo gấp gáp ra một nhóm chuẩn bất hủ vương khí. Động thủ, bảo, dị vực các tu sĩ hét lớn một tiếng, cùng nhau cầm trong tay chuẩn bất hủ vương khí dẫn bảo, ném về phía tòa kia đỏ sậm phần mộ lớn, sau đó không chút do dự xoay người chạy. Oanh, đỏ sậm phần mộ lớn phảng phất một đầu bị triệt để kinh sợ hồng hoang như cự thú, run lên bần bật, trong khoảnh khắc liền có vô tận màu đen thủy triều phô thiên cái địa cuốn tới. Khôn cùng vô ngần đại dương màu đen hiện lên hủy thiên diệt địa xu thế, gần như điên cuồng quét ngang trong thiên địa tất cả sự vật cùng sinh linh, ép vạn vật vì bột mịn. Dị vực các tu sĩ đã sớm chuẩn bị, kích hoạt một trường bất hủ chi vương tự mình xuất thủ luyện chế thủ hộ thần phù, đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Lồng ánh sáng phi tốc ảm đạm, keng, trong lúc mơ hồ lại có một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng chuông vang vang vọng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, càn quét thiên địa đại dương màu đen dần dần co vào, ngưng kết thành một phương đường kính dài đến 100 mét hình tròn tuyệt đối khu vực, không người nào có thể đặt chân. Đỏ sậm phần mộ lớn vỡ ra, một đạo tráng kiện vô cùng sáng chói cột sáng xông lên tận trời. một cái dị thường rách dưới cổ xưa hòm gỗ tại trong cột ánh sáng chìm nổi. Xen lẫn vạn cổ tang thương khí, dường như một kiện tuế nguyệt lâu đời vô cùng hỗn độn cổ vật. Khí tức thần thánh tường hòa xuất hiện, các đại nhân để chúng ta mang về hẳn là vật này. Ảm đạm vô cùng lồng ánh sáng sụp đổ, một đám dị vực tu sĩ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong cột ánh sáng ương ngụm kia. Dương gỗ ngục, chính là nó, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?